Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 72, cô đảo. Trần đại ca, ta rất sợ hãi a. Trần đại ca, nó di chuyển thật là lớn một cái. Đó là cái gì a? Trần đại ca, ta không dám chạy. Đào Bách thanh âm từng tiếng sau lưng ta vang lên, giống như một cái bất lực hài tử đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của ta. Ta nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được vậy tới tự không biết sinh vật áp lực. Kia áp lực để cho ta đi trước nhịp bước cũng biến thành do dự mà run rẩy. Nhưng là bây giờ còn có thể có biện pháp gì? Chỉ có đánh cược. Nhắm mắt lại, đi theo ta hướng. Ta không quay đầu lại, chỉ là hướng về phía Đào Bách hô to một câu. Đồng thời ta mở ra cặp mắt mình. Đào Bách còn chưa nhìn thấy được, nhưng cũng không thể hai người đồng thời nhắm mắt. Như vậy thì để cho ta tới đối mặt đi. Ta từng bước một đi về phía cái vị trí kia sinh vật. 10 thước, 8 thước, ta cơ hồ bị nó khổng lồ kia mà âm lãnh vô tình khí tức ép tới không thở nổi. 5 thước, 3 thước, ta nhìn thấy nó răng cùng lên tiếng rác, phảng phất là đang hướng ta âm chắc chắc cười. Cười nhạo ta đã không có đường lui. 2 thước, 1 thước, cái kia to lớn sinh vật bỗng nhiên động. Quậy đến ta còn lại một mảnh nước đen lật ra ngút trời đợt sóng. Thủy là không tồn tại đi. Tại sao ta còn cảm giác nước kia lưu đặc biệt xúc cảm? Lạnh như băng, lưu động, loại ảnh hưởng này tự sâu trong linh hồn ảo giác. Là cường đại bao nhiêu? Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng điếc tai nhức óc gầm to. Đến từ cái kia to lớn sinh vật. Nó thoáng cái cúi qua thân thể. Sôi sục lên nó kia cự đầu lớn. Mang theo uy hiếp cùng không biết ý mắt chỉ nhìn ta. Miệng há lớn đến một cái cực hạn. Nhìn dáng dấp sau một khắc liền muốn đem ta chiếm đoạt. Đào Bách nhắm chặt hai mắt. Không tự chủ được nhích tới gần ta hai bước. Thân thể dính sát ta. Toàn thân đều run rẩy. Một khắc kia, chính là sinh tử giữa một khắc. Phía sau quỷ vật đại quân đã đuổi theo. Ta nhìn thấy bọn họ trong mắt ý diễu cợt. Nhìn thấy bọn họ cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Cuối cùng khoảng cách chứ. Ta nhắm hai mắt lại. Cắn chặt hàm răng. Đối với Đào Bách lại cũng không có bất kỳ giải thích nào. Mà là trực tiếp kéo Đào Bách hướng quái vật kia phóng tới. An tĩnh. Vào thời khắc này lòng ta đã kinh biến đến mức tuyệt đối an tĩnh. Chỉ còn lại tốc độ cao chạy băng băng tiếng gió vun vút. Ồn ào, một tiếng. Một cổ cường đại khí tức âm lãnh ở ta cùng Đào Bách chung quanh nổ lên. Chẳng lẽ là cược sai rồi? Chúng ta cần phải bị cắn nuốt. A, ta điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Nếu đều đã sai lầm rồi, cũng không có đường lui. Vậy thì lao xuống đi. Ta còn muốn đánh cược kia một chút xíu hy vọng. Khí tức âm lãnh giống như là một trận cuồng phong thổi qua ta cùng Đào Bách thân thể. Hai người chúng ta chạy như điên không dứt. Lại cảm giác hết thảy đều yên tĩnh lại. Âm lãnh phong không ngừng nghỉ, quỷ khóc, sương mù đặc biệt ướt át cảm. Hết thảy đều biến mất. Chậm chậm là ta cùng Đào Bách tiếng bước chân vọng về ở nơi này an tĩnh thiên địa chính giữa. Hết thảy đều kết thúc sao? Hay là chúng ta bốn người cuối cùng bị nuốt vào quái vật kia trong bụng? Ta thử mở hai mắt ra, phát hiện chúng ta trở lại quen thuộc cảnh tượng. Thôn này trên đường xi măng, ở phương xa hơn 200 mét khoảng cách, cửa tụ tập số lớn nhân, phóng lên cao lãnh đạm huyết sắc khói mù đưa bọn họ bóng người che phủ mơ mơ hồ hồ. Bọn họ an tĩnh xem chúng ta, toàn bộ đều xem chúng ta. Được, đi ra, chấm ngoặc kép, bọn họ làm được, bọn họ đi ra, được, chấm ngoặc kép, đột nhiên, rung trời tiếng hoan hô vang lên, mọi người xôi cháo. Ta thoáng cái đắm chìm đang vui mừng. Quay đầu nhìn lại. Chúng ta đã chạy ra sương mù chừng 10 thước phạm vi. Ta muốn mỉm cười tới. Phát hiện gương mặt bắp thịt mấy có lẽ đã cứng ngắc đến một cái tình trạng khẩn trương. Tạm thời không khôi phục được. Ta muốn cất bước hướng mọi người đi tới. Lại phát hiện toàn thân như nhũn ra. Mồ hôi lạnh ướt toàn bộ quần áo. Dính dính nhơn nhớt dán trên người. Ta đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, Ta vỗ vỗ Đào Bách bả vai. Phát hiện tiểu tử này lại ríu rít khóc. Ta cả người toát mồ hôi lạnh. Thế nào ngượng ngùng khóc lên đều như vậy, lịch sự. Nghĩ tới đây, ta rốt cuộc nở nụ cười. Càng cười càng sung sướng. Trên mặt bắp thịt cũng sẽ không khẩn trương. Ta trải qua rất nhiều mạo hiểm. Như thế anh hùng một dạng lại là lần đầu tiên. Giống như khi còn bé nguyện vọng được thực hiện. Một cỗ cảm giác thống khoái ở trong lòng muốn nổ tung lên. Ta là như thế vui vẻ. Ngay cả Đào Bách cũng ngốc vù vù một bên khóc một bên cười theo. Đối mặt cái loại này không biết to lớn sinh vật. Chúng ta có một loại thoát khỏi miệng hùm may mắn a. Mặc dù, sau chuyện này hồi tưởng lại, đó cũng là ảo giác. Có thể đó là thật lợi hại quỷ vật mới có thể bố trí đi xuống ảo giác à. Vạn quỷ chi hồ trong rốt cuộc có thế nào quỷ vật? Nó hết thảy đều giống như một điều bí ẩn đề. Đường phân cách ta khoác thảm ngồi ở Trịnh đại gia nhà ở cửa phòng miệng. Nhìn này bị bao vây thôn nhỏ chung hết thảy. Mọi người vẫn còn bận rộn. Thỉnh thoảng có người gom một ít huyết xương bồ thiêu đốt đi qua bụi bậm có quy luật vẩy vào nhà. Chung quanh, cũng không thường có người bắt đầu ở nhà chung quanh dán đủ loại phù lục. Có người khống chế huyết xương bồ thế lửa. Có người khống chế trận pháp. Mỗi một người cũng các ti kỳ chức. Trên mặt nặng nề, lại không có tuyệt vọng. Trịnh đại gia đưa cho ta một chén canh gừng. Hỏi ta, tiểu oa nhi, còn lạnh không? Sau khi trở về, tự nhiên muốn dùng một ít thủ đoạn bạt trừ ăn mòn đến trong thân thể âm khí. Nhưng này loại âm khí cho tới bây giờ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể bạt trừ hoàn toàn không? Chút tạp chất, cuối cùng còn lại còn sót lại hay lại là phải dựa vào chính mình bản thân dương khí tới khu trừ. Quá trình dài ngắn coi cá nhân thể chất mà định ra. Nhưng cơ bản đã không còn đáng ngại. Nghĩ tới đây, ta hâm mộ nhìn một cái Đào Bách. Đứa bé kia đã sớm với không có chuyện gì nhân vậy. Nơi nào còn có lạnh bộ dáng. Nhảy nhót tưng bừng vì Lộ Sơn bận rộn tới bận rộn đi qua. Ta uống một hớp canh gừng. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Huyết xương bồ hơi khói đã xua tan bao phủ ở phòng này bầu trời một ít nhàn nhạt sương mù. Lộ ra huyết sắc không trung. Đến lúc này, vốn là hẳn vào lúc này dạ. Huyết sắc kia ánh mặt trời lặn vẫn không có tản đi. Chẳng lẽ là biểu thị cái gì không? Có phải hay không là cảm thấy rất mới mẻ? Rất đẹp cảnh sắc, tuy nhiên lại là biểu thị nguy hiểm rất lớn cùng tai nạn. Ta sống hơn 100 năm. Huyết sắc này chiều ta cả đêm không tiêu tan phong cảnh. Đây là ta cả đời lần thứ hai nhìn thấy. Trịnh đại gia giống vậy cùng ta đồng thời nhìn bầu trời. Sâu kín cảm khái đến. Lần thứ hai, ta giật mình nhìn Trịnh đại gia. Ở thôn này ở lâu. Dần dần cũng liền chết lặng. Này một cái thôn chiều ta trong một năm luôn có như vậy vài chục lần. Là loại này đỏ tươi như máu dáng vẻ. Đến buổi tối tổng hội tản đi. Không nghĩ tới lần này. Chấm ngoặc kép, Trịnh đại gia vẫn cảm khái. Bỗng nhiên cũng có chút lúng túng nhìn ta nói đến. Rốt cuộc người đã già. Là có chút dài dòng. Ta cười cười. Lại uống một hớp lớn canh gừng. Nói đến, Trịnh đại gia. Người đã là ta đã thấy nói nhảm ít nhất lão nhân. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trịnh đại gia cởi mở cười vài tiếng. Sau đó mới chắp hai tay sau lưng nói đến. Ta lần đầu tiên nhìn thấy loại này huyết sắc ánh mặt trời lạn. Cả đêm không tiêu tan. Đã là trước đây thật lâu chuyện. Sắp gần 100 năm chứ. Khi đó, ta còn là một đứa bé. Vừa mới bị dạo chơi đi ngang qua quê nhà ta sư phụ thu làm đệ tử. Mà hắn tới nhà của ta hương. Chính là trực giác quê nhà ta khí chàng không đúng. Sợ là có đại sự muốn phát sinh. Một đêm kia cặn kẽ sự tình. Ta sẽ không muốn nói với ngươi rồi. Tin tưởng ngươi sư tổ chắc cũng là biết. Có hay không nói dư các ngươi nghe. Ta không biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Một đêm kia là đại quy mô âm hồn mượn đường mà qua. Chúng ta toàn thôn nhân cũng nhìn thấy kia mấy chục ngàn âm hồn. Âm hồn mượn đường mà qua. Âm binh mượn đường truyền thuyết ta ngược lại nghe qua mấy lần. Bất quá cũng tương đối không có khẳng định chứng cớ. Không nghĩ tới hôm nay có một vị lão nhân lại nói cho ta lên một món đồ như vậy bí mật. còn nói sư tổ ta cũng biết, đêm hôm đó là cực kỳ khủng bố, nhưng là những âm hồn đó thật chẳng qua là mượn đường, cũng không tổn thương người ý. Huyết sắc kia chiều tà không tiêu tan, đơn giản cũng chính là đủ loại oán khí đau khổ ý chí. Còn có âm khí tụ tập biểu hiện. Một đêm này, chúng ta thôn này cũng giống vậy. Đáng tiếc là, chúng ta gặp là oan hồn lệ quỷ. Nơi nào có thể tùy tiện bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng không có năm đó một lần kia vận khí. Một lần kia âm hồn mượn đường. Hiện trường có vài chục vị đạo gia cao nhân một đường bảo vệ thứ tự. Là một chút cũng không quấy rầy đến nhân gian. Trịnh đại gia thần sắc có chút trầm úc. Ta bỗng nhiên cũng nhớ tới một cha đến. Có chút khó tin nhìn trịnh đại gia. Nói đến, ngài là nói. Dạ, người cứu trở về nhân. Chính là chúng ta thôn dân. Đã hơi chút thanh tỉnh lại. Hắn, ngay cả thôn cũng chưa có hoàn toàn đi ra ngoài. Mấy ngày qua một mực lâm vào quỷ đà tường trung. Nếu không phải lộ sơn trở lại. Vừa vặn trải qua cái thôn kia miệng, chỉ sợ hắn, nói cách khác, chúng ta bây giờ tựa như cùng ở một tòa cô đảo thượng. Trừ phi là người bề trên chính mình phát hiện, nếu không, không có ai sẽ tới cứu chúng ta. Trịnh đại gia thở dài một cái, sau đó nghiêm túc nói đến, ta nghe đến lời nói này, thủ chợt một cái, trong tay chén cũng thiếu chút nữa bắt không được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.